Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 9. Thương sinh lão, tự vô hà hữu chi hương bên trong bước ra đến sau. Liền sinh ra thần dị biến hóa, Lý Tịch Trần biết rõ vô hà hữu chi hương quá mức huyền ảo. Thậm chí cả cùng thiên địa chư thế không hợp nhau, đã từng cũng có người bước vào qua, Diệp Duyên từ đó đi ra, lặp đi lặp lại chết chóc 300 lần, rơi vào u minh quay về. Đây là vô hà hữu chi hương, bất tử tính. Miểu cô xạ chi sơn vô danh đại đế đã từng bị nhân hoàng tự vô hà hữu chi hương bên trong đọc ra. Hắn nói hắn bị tuế nguyệt sở vứt bỏ, lọt vào thế nhân quên lãng, mà sau đó, ngoại trừ đã từng bước vào trong hoàng lăng thái thượng bên ngoài, cũng chỉ có thiên cương lão tổ có thể nhìn thẳng vào hắn. Mà những người còn lại, bao quát thiên diêu tam thánh, cũng đều một mực đều là không thấy được hắn. Đại đế từ vô hà hữu cảnh bên trong ra, mà nhân hoàng cũng bước vào trong đó. Thôn thiên đại thánh cũng từng từ bên trong xuất nhập, đồng thời ăn hết một khối cạnh góc, mang đi hỏa sơ hồng lá cây cùng một khối bùn vàng ba. Hắn nói qua, vô hà hữu cảnh xuất nhập là có điều kiện hạn chế, ngoại trừ các vị tuế nguyệt bên trong, người chết bên ngoài. Phàm là còn sống ở đương thế, người đều khó mà tìm ra nơi đó, liền liền mộng tổ cũng là như thế. Bây giờ, tự sơn quỷ trong miệng sở nghe nói Côn Luân là thứ năm bước vào qua vô hà hữu chi hương người. Vô hà hữu chi hương, thật sự là huyền diệu địa phương, không biết đạo ngã có hay không duyên pháp bước vào trong đó đâu. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn về phía thần nữ, sơn quỷ, ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào, ta nói là... Ngươi tên thật, sơn quỷ chính là sơn quỷ. Ta tới gặp ngươi, ngươi muốn hỏi ta khuê bên trong tục danh. Chuyện này đối với nữ tử có thể là cực kỳ bất nhã sự tình. Thần nữ nháy nháy mắt, Lý Tịch Trần nói, thật sao, vậy liền chỉ xưng ngươi là sơn quỷ a. Cho nên, ngươi đồng ý, thần nữ chớp chớp đẹp mắt lông mày. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm nàng một cái. Mà hậu chiêu trưởng trên bàn nhẹ nhàng phất một cái, thế là liền xuất hiện hai bức chén trà, bên cạnh là châm trà, liền là mở miệng, nghe Lý Tịch Trần nói, nếu là ngươi lời nói làm thật, cùng ngươi liên thủ cũng không mất là cái phương pháp tốt. Chỉ ngươi một thân một mình mà nói, Côn Luân muốn giết ta, thậm chí giết chết tất cả thái thượng, này thế nào nói? Cũng đều vẻn vẹn ngươi lời nói của một bên mà thôi. Cho dù là nói Đông Sơn có ác thú, cũng muốn ba người chính mắt thấy mới có thể láo xưng là hổ. Ngươi vẻn vẹn một người tới, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Lý Tịch Trần đem cái kia chén trà bên trong đổ đầy. Nhìn về trước người nàng đẩy một cái, sơn quỷ lầm bầm một tiếng, ngươi xác thực không có tin tưởng ta lý do. Ta cũng chưa hề nói hiện tại liền phải ngươi tin tưởng. Ngươi còn có 700 năm thời gian có. Thể cân nhắc, chờ nhập rồi đại hoang. Côn Luân sẽ không quản phía sau ngươi có phải là hay không một tòa phúc địa. Hắn làm việc chưa từng giảng đạo lý. Nên như thế, vẻn vẹn tại giết người vấn đề này. Sơn quỷ thở dài, sau đó như một cái sữa hổ một dạng mài khởi răng đến. Ta 300 năm trước tại đại hoang du đãng lúc, bắt gặp hắn, thật sự là vận khí không tốt, kém chút liền bị xử lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta hậu bối còn thỉnh thoảng sẽ ẩn ẩn làm đau. Hồng Nguyên chém dụng cửu linh, lúc này mới dẫn đến Côn Luân khôi phục. Hắn lấy lại đại hoang bên trong, để cầu khôi phục trước kia thực lực, nếu như hắn thật biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cho dù là thiên tiên cũng khó có thể chế hắn. Lý Tịch Trần uống một hớp nước trà. Hỏi, cho nên, vì cái gì Côn Luân không phi thăng? Nếu như hắn trở nên mạnh hơn, không phải có thể chém dụng càng nhiều thái thượng hóa thân sao? Phi thăng, hắn đã từng chính là thượng giới chi nhân a. Sơn Quỷ nháy nháy mắt, đôi tròng mắt kia từ kim cùng đen xen lẫn mà thành. Sán lạn vô cùng, để cho chúng sinh mê say. Đã từng Côn Luân chính là một vị thiên tiên, là bước vào vô hà hữu cảnh sau đó tự chém, lưu tại địa tiên đỉnh cao nhất. Hắn vì cái gì không phi thăng? Ta từng suy đoán, có lẽ là đợi đến nhân gian triệt để không có thái thượng hóa thân sau đó mới có thể lấy lại thiên tiên vị a. Lý Tịch Trần ánh mắt hơi có ngưng trọng, địa tiên đỉnh cao nhất, cùng Thái Uyên Đế Quân đồng dạng cảnh giới a. Hay là nói, có thể so Vương Độ, Tương Thủy, Vô Lân, Thiên Diêu Tam Thánh tuyệt đối là nhân gian đỉnh điểm, pháp lực hùng hồn đến không thể tính toán. Cho dù là Thái Uyên cũng muốn mượn nhờ nhất Trúc Ly Ba mới có thể địch qua. Thậm chí tối hậu, Thái Uyên tịch diệt, Vương Độ khí tức mặc dù có chút hạ xuống, nhưng vẫn cựu cường hoành không thể địch lại. Côn Luân ít nhất là một vị có thể cao hơn Thái Uyên tay. Thậm chí, có thể so Thiên Diêu Tam Thánh. Vậy coi như là thật, khó đối phó, hắn hiện tại khôi phục là thực lực gì? Lý Tịch Trần phát ra hỏi dò. Sơn Quỷ nói, ước chừng nguyên thần chi cảnh, mỗi một lần tịch diệt, một lần nữa khôi phục sau, những cảnh giới kia đều cần từ đầu tu luyện. Cái gì? Nói như vậy, chờ một chút, hắn sống bao lâu? Lý Tịch Trần buông xuống chén trà, kinh ngạc nhìn xem thần nữ. Cái này từ đầu tu hành, chẳng phải là nói hắn đã một lần nữa chứng đạo vô số lần? Sơn Quỷ nói, ta nghe nói hẳn là 8 vạn tuổi. Ngươi đừng đem bình thường địa tiên thọ nguyên đưa vào hắn đi. Hắn là không giống bất lão bất tử, thậm chí đã vượt qua lẽ thường chi ngoại. Côn Luân người, vạn sơn chư hải chi tổ, gò đất lớn thế núi chi tiên hiền, hắn cũng từng bị người từng đánh chết không chỉ một lần. Không thì ta cũng sẽ không tìm ngươi, tìm các ngươi, cho nên ngươi cũng không cần quá mức thần thoại hắn. Sơn Quỷ nói nhảm, ta muốn báo 300 năm trước một tiễn mối thù. Cái này hỗn chướng đồ vật. Lý Tịch Trần gật đầu. Lời tuy như thế, nghe như cũ uy hiếp cực đại. Đã như vậy, ta càng phải thận trọng một chút. Xác nhận ý hắn, còn có ngươi có phải là hay không tại nói bậy. Trong lòng ngươi kính hồ không có ba động, nhưng đối với các ngươi những người này mà nói, cần các vị cẩn thận, có thể chính mình tìm kiếm được ta đại mộng lý, mặc dù là mượn đứa bé kia, chỉ cũng đầy đủ kinh diễm. Lý Tịch Trần cúi đầu xuống, mà Sơn Quỷ nhưng là cười nói, cho nên không phải đã nói rồi sao, ta cho ngươi 700 năm thời gian châm trước, đồng thời không phải ngươi một người. Ta còn muốn đi tìm những người khác. Các ngươi những này phúc địa gia hỏa, chính là như thế. Bất quá cũng có thể lý giải. Cuối cùng thiên hạ sự tình vô lợi không dậy sớm. Ta tìm người bên ngoài làm giúp đỡ, tự nhiên muốn cấp người bên ngoài lấy thù lao. Nàng cười lên, cặp kia con mắt đẹp bên trong quang hoa rực rỡ. Ngươi sợ ta sao? Lý Tịch Trần cười. Những người khác đồng ý. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi lấy cái gì thuyết phục bọn hắn, lại tìm ai đây? Sơn Quỷ đứng lên, lại là cười lên, không đáp mà nói, tốt, ngươi chậm rãi suy nghĩ đi, ta phải đi, không thể ngủ ở đây trong mộng ở lâu a. Phía trước là sương mù mê loạn, che khuất con mắt, thái thượng chỉ có thái thượng có thể chế. 81 người, đường dài từ từ. Nói không hết cái này thiên cổ trời thu mát mẻ. Chúng ta là địch, cũng là bạn. Nàng ngẩng đầu lên đến xem Hoàng Lương Mộc, lại nhìn về phía phương xa. Đồng thời chung quanh, những cái kia kim sắc lá hỏa tại thiêu đốt, trong đó ấp ủ là ngũ quang thập sắc bọt nước. Nàng nhẹ nhàng cười, thở dài, thật xinh đẹp a, đáng tiếc, tại chính thức trong nhân thế khó mà nhìn thấy loại này cảnh sắc. Mộng ảo chung quy là mộng ảo, không thể tồn tại ở hiện thực. Mắt thấy nhân gian thay đổi, Thương Hải không nói ruộng dâu. 8000 niên ngọc thạch khô khốc, tuy là Đông Sơn cũng lão, nói sát na phương hoa, lại thêm tựa như nến bên trong tinh hỏa. Chỉ, mặc dù mịt mờ, lại cỡ nào nhiều màu rực rỡ. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, Hoàng Lương Mộc mặc dù mỹ lệ vô song, chỉ lại thêm hướng bên trên thiên vực lại có một ít u ám. Có thể vừa vặn là u ám thiên vũ, mới chiếu rọi ra cái kia cháy hừng hực kim diệp huy hoàng. Lý Tịch Trần không khỏi than ra một lời, hoa nở một cái chớp mắt, ngọc gian lận bài bạc niên, không phải thiên đạo vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Sơn quỷ ở thời điểm này, đi tới Lý Tịch Trần bên người, nàng vươn tay ra, lật ra lòng bàn tay. Lý Tịch Trần không hiểu, chỉ là hai con ngươi bên trong âm dương chi quang đã sáng lên, như muốn nhìn ra hết thảy hư ảo. Ngươi vội cái gì? Nhìn ngươi dọa đến, Sơn Quỷ Phúc thử một cái bật cười. Nàng bàn tay kia lật qua lật lại, tựa hồ đang chọc ghẹo Lý Tịch Trần. Chỉ là tối hậu, vẫn như cũ là thả tay xuống. Ngươi nếu là muốn suy nghĩ 700 năm, liền cùng ta vỗ tay. Nếu như không muốn lời nói, vậy bây giờ liền đem ta thỉnh xuất mộng đẹp. Nàng cười một tiếng, Lý Tịch Trần lắc đầu, tay giơ lên, trên tay nàng vỗ một cái. Chính là lần này, ngay sau đó, cái trán một cỗ băng lãnh nhưng lại ôn nhuận xúc cảm đồng thời đánh tới. Lý Tịch Trần đột nhiên sững sờ, sau đó chính là kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, mà Sơn Quỷ cười ha ha. Lúc này sớm tại trong nháy mắt hóa thành mây khói tán đi. Lại nhìn lúc, đã ngồi lên báo đen, nhìn về phương xa thiên sơn đầu cùng mà đi. Được rồi, 700 năm sau, đại hoang gặp mặt, áo đen cô nương cười đến mị nhãn như tơ, lại như một đóa mẫu đơn một dạng rực rỡ. Trong mắt nàng kim sắc huy hoàng sáng lên, trong tay ống sáo chẳng biết lúc nào xuất hiện. Mà Lý Tịch Trần sắc mặt cấp tốc lạnh đi, híp con ngươi, nhìn về phía phương xa sơn quỷ, thế là to lớn bát quái đồ chuyển động lên, thiên địa mộng thế long long rung động, phong lôi thủy hỏa đồng thời dâng trào. Sơn quỷ nhìn về phía Lý Tịch Trần, đã thấy đến cái kia một đường to lớn quang mang từ sau lưng dựng lên, hóa thành trấn áp thế gian đế quân pháp tướng. Cái loại người này thế giới cực kỳ vĩ đại khí tức để lộ ra đến. Chỉ nhìn thấy cái kia đế quân đỉnh đầu trời cao chân đạp đại địa. Trong tay bốn cái thẻ che hóa thành liệt hỏa thiêu đốt. Tối hậu biến thành một thanh vô thượng tiên kiếm. Ha ha, thật lợi hại a, có thể là ta náo quá mức sao? Sơn quỷ thân thể dần dần mờ đi, mà cái kia đế quân hoành áp thế gian. Chỉ tối hậu cũng không có đem trong tay tiên kiếm vung xuống. Lý Tịch Trần sờ lên cái trán, dám đùa bỡn ta, dưới ban ngày ban mặt, trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng lại có một ít bất đắc dĩ. Nhưng mà rất nhanh, nỗi lòng bình định hạ xuống, trong kính hồ gợn sóng ngừng lại, thánh nhân kia bia văn phát ra chấn động cửu thiên thập địa ù ù tiếng sấm. Địa tiên cũng có thiếu nữ tâm tính sao? Lời kia mở miệng, Lý Tịch Trần đầu ngón tay toát ra một ngọn lửa. Thế là, toàn bộ mộng đẹp cũng bắt đầu tán đi. Một mảnh lại một mảnh, Lý Tịch Trần gặp được. Kia là chính mình trước đó gặp được đại mộng. Trong núi tuyết, tráng sĩ tặng liệt tử. Trời đông giá rét lý. Than bên trong gặp lão ông. Cô giang bờ. Cá lớn hóa điếu tẩu, thục đạo bên trên, tàn bào xưng tướng quân, quy yên gian, đại sĩ nói xuân thu, biên thành phía dưới, hồng lăng vũ kiếm khí, cho đến trong núi thiếu niên mộng, sơn quỷ ra, côn lôn thán, cái này vẻn vẹn nhân gian một sừng mà thôi. Lý Tịch Trần nhìn thấy rất nhiều thứ, cái kia trong đó cũng có đếm không hết Sở Đại Mộng. Miễn là còn sống sinh linh, cái kia tất nhiên là có mộng, đó là bọn họ chờ mong, đó là bọn họ khát vọng, mà chính mình tại gốc này Hoàng Lương Mộc phía dưới, có thể thấy rõ rõ ràng sở, ảo ảnh trong mơ, những cái kia chấp niệm không tán đi, không tiêu tan hồn phách cũng không phải quỷ mị, càng không phải là chân linh còn sót lại, đây là chấp niệm lưu lại phía dưới huyễn ảnh, bọn hắn khó mà tán đi, càng không biết chính mình thân ở trong mộng, vì vậy một mực không thể tán đi. Hai con người bắn ra hướng nhân gian, Lý Tịch Trần bước ra một bước, lúc này trong núi thiếu niên bị hồng trần mê say, tại bắt đầu mê mang thời điểm, Lý Tịch Trần hiển hóa tại trước người hắn, đã xem khắp hồng trần, như vậy, đại mộng đương tỉnh, lời nói rơi xuống, thiếu niên mắt bên trong mê võng tẫn đi, hùng vĩ quang hải đem hắn bao phủ, hàn phong tuyết lý, trong phòng nhỏ, thiếu niên mông lung lấy hai mắt tỉnh lại, hắn đột nhiên kinh động, lại là ngẩng đầu, tại gặp Lý Tịch Trần ngồi trong phòng ghế gỗ thượng khán chính mình. Đại mộng vừa tỉnh, sơn hà như cũ, cảm giác ra sao? Lý Tịch Trần nhìn qua thiếu niên, sau đó người tại bị hỏi dò thời điểm, lại là hơi sững sờ, sau đó thần sắc trở nên có một ít vui vẻ. Nguyên lai đó chính là ngoài núi thế giới. Thiếu niên giật giật trên thân rách dưới vỏ cầu, bỗng nhiên nở nụ cười, buồn cười lấy cười, nhưng lại bắt đầu khóc. Trong hai mắt, có hạt đậu lớn nước mắt rơi xuống, dính ướt vạt áo, thật là dễ nhìn đây này. Chỉ là một câu bị phun ra, cái kia trong đó nổi lên không thể nói nói chua xót khổ cay. Hồng trần cuồn cuộn, quá khách vô số, thế nhân bị mê hai mắt. Còn có người tuy biết rõ hồng trần cực khổ, như cũ muốn khăng khăng bước vào trong đó. Cái kia chung quy là bởi vì, cái này nhân gian, quá mức rực rỡ. Lý Tịch Trần để tay tại hai tử trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, không khóc, tiếng vó ngựa âm thanh, dẫm đạp tại tuyết động bên trong. Từ từ cổ đạo, nói không hết thiên cổ càn khôn. Lý Tịch Trần nhìn qua thiên sơn vạn lâm, ngoặc núi chi địa, trong núi chỗ, lại có bao nhiêu đại mộng ẩn náu, trong nhân thế ẩn náu đại sinh tử, âm dương chi đạo, khó mà đếm hết nói rõ, chỉ bất luận là sống, hay là đã qua đời, bọn hắn quá khứ, bọn hắn trải qua, bọn hắn đại mộng, đều vẫn như cũ là như thế rực rỡ, chúng sinh từ khi ra đời mà lên. Đến tuổi già mà dần dần già đi, cái này trăm năm vội vàng, lại có bao nhiêu thương tâm hỉ nhạc, lại có bao nhiêu lửa giận yêu sầu. Thiên địa cuồn cuộn, sơn hà mãi mãi, cái này cuồn cuộn vân tiêu trùng thiên khởi, mang theo cái nào một dạng hào hùng ý. Lại nói là thiên thu nhân gian một chén trà, vạn trượng hồng trần một chén rượu, mắt bên trong âm dương bắt đầu dung hợp. Lý Tịch Trần áo bào bỗng nhiên bay phất phới, long mã bắt đầu minh sướng, cái kia phát ra âm thanh mang theo không hiểu, nhưng là như là cao ca, càn khôn lực lượng, chư trần ý niệm hội tụ ở thân, ẩn náu tại thể, hóa thành một đường vô danh chi quang, cái kia 3000 tóc đen bỗng nhiên trở nên tuyết trắng, cho đến cặp kia lông mày cũng là như thế. Chỉ là trong hai mắt quang mang, càng phát ra hừng hực bành trướng, 3000 phồn hoa, trong nháy mắt, hoa nở một cái chớp mắt, ngọc gian lận bài bạc niên, hoa này là cái gì? Ngọc này lại là ai? Tiên cùng long mã đi tại sơn lâm, nhân gian tuyết lớn mạn thế mà rơi, bầy khắp Lý Tịch Trần bả vai, để cho thanh minh cũng thán, lại nói. Không phải là thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,